60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì trưa nay không có nhiều thời gian, họ chỉ hấp mấy củ khoai lang và nấu một nồi cháo rau dại. Mùa này, rau dại rất tươi và non. Mỗi ngày, mấy đứa trẻ đều mang một ít rau dại về khi đi chăn lợn. Sau bữa trưa, Tô Lão Thái cùng Trương Thị bắt đầu xử lý số măng vừa đào về. Một phần măng được làm dưa chua, phần còn lại phơi khô. Tô Hữu Điền và Tô Hướng Đông cũng đến giúp. Tô Hướng Đông gánh nước, còn Tô Hữu Điền giúp lột vỏ măng. Khi Tô Hữu Điền đổ hết giỏ măng ra sân, một cục lông màu xám lăn ra, khiến cậu giật mình. Cha, là chuột tre. Tô Hướng Đông thấp giọng nói, không giấu được sự phấn khích. Một con chuột tre béo như vậy mà mẹ và vợ là không hề hé lộ nửa lời. Cứ làm việc đi, lột măng xong rồi lột ra chuột tre. Tô Lão Thái ngồi trên ghế, bình tĩnh ra lệnh, mẹ, để con lột ra, con rất dành việc này. Tô Hướng Tây đang bện giỏ tre, nói, được, việc này giao cho con. Còn phụ trách xử lý thật tốt. Tô Lão Thái gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ là việc tay chân, ngồi một chỗ cũng có thể làm được. Phùng vừa bước ra từ trong nhà, nhìn thấy con chuột béo ụp ịch kia, trên mặt liền nở một nụ cười. Bà kéo ghế ngồi xuống, giúp Tô Lão Thái lột vỏ măng. Nếu con dâu thứ ba khỏe lại, ngày mai sẽ đi làm công. Tô Lão Thái khẽ nhướng mắt, liếc Phùng một cái, mẹ yên tâm, từ ngày mai, con sẽ làm việc chăm chỉ, tuyệt đối không lười biếng. Phùng nói chắc nịch, Tô Lão Thái không có ý kiến gì thêm. Làm việc chăm chỉ hay không, không thể chỉ dựa vào lời nói suông. Họ tiếp tục lột măng, rửa sạch, cắt miếng và đem phơi nắng. Hai giỏ măng lớn, cả nhà cùng nhau làm cũng nhanh chóng xong xuôi. Lúc này trời còn sớm, trên thớt đã có sẵn con chuột tre được xử lý gọn gàng. Tô Lão Thái chỉ cần vài nhát dao là chặt thành hai nửa. Bà lại chuẩn bị thêm ít bột mì, khoai lang, đậu nành cùng với nửa con chuột tre, rồi giao cho con trai cả mang lên trấn bán. Gần đây, trong nhà còn không ít vải tốt, tất cả đều do gia đình con thứ hai mang từ trấn về. Nói là để may quần áo cho cửu nhi, còn có nhiều món đồ nhỏ nhặt khác, tuy không tốn nhiều tiền, nhưng đầy tình cảm, thể hiện sự yêu thương của gia đình con thứ hai đối với cửu nhi. Có qua có lại, nhà Tô có thịt ăn cũng không quên chia sẻ cho họ. Tô Hướng Đông cõng giỏ, hướng về trấn trên mà đi. Tô Cửu ngồi trên chiếu trong sân, tập trung theo dõi tình hình trong không gian. Con chuột cái được thu vào không gian đang sinh con. Một con chuột con đã ra đời, trong bụng còn một con nữa. Chuột mẹ trông rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn. Tô Lão Thái rảnh rỗi, bế tiểu cửu nhi lên và ngồi nói chuyện với ông nội. Tiểu nha đầu này sắp có thể ăn dặm rồi. Trong nhà gà con còn nhỏ, chờ lớn lên để đẻ trứng thì còn lâu. Tốt nhất là đổi lấy một con gà mái đẻ trứng. 2 tháng nữa sẽ đến mùa hè. Quần áo mùa hè cho cửu nhi cũng phải chuẩn bị trước. Còn nữa, dầu trong nhà cũng sắp hết. Đậu nành tuy có thể ép dầu, nhưng nếu mang từng đó đậu đi ép thì người ta sẽ sinh nghi. Tô Lão Thái ngồi trò chuyện với ông. Hầu hết những việc bà lo lắng đều liên quan đến cửu nhi. Cách chương.